Thập Phương Võ Thánh, chương 559 đột biến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên biển trụ sở tạm thời, bởi vì khổng lồ liên hợp chiến hạm tụ quần, mà chăn lót thành rộng lớn mặt đất, cái này cũng dẫn đến một chút tạm thời cửa hàng nhỏ, cũng ở nơi đây theo thời thế mà sinh này tòa thật to căn cứ chủ yếu dùng đoạt lại tới tác lạp khắc lạp chiến thuyền, thuyền hàng, chút ít không thể tả lại dùng đại nguyệt phù nguyệt chiến hạm. Ba cây hỗn hợp cùng một chỗ, mới chế tác thành khổng lồ như thế trôi nổi lục địa. Có tinh trận che lấp bảo hộ, nơi này không cần lo lắng lửa cháy, không cần lo lắng đề phòng, tự nhiên hấp dẫn không ít tiểu thương đi lên kinh doanh. Bạch Thiện Tín cũng không để ý phương diện giữ bí mật. Trụ sở tạm thời bên trên, hắn chuyên môn vẽ ra một bộ phận khu vực làm bên ngoài cho này chút tiểu lái buôn mở tiệm. Cứ như vậy, cũng có thể cho đại nguyệt các binh sĩ buông lỏng một chút. Lúc này, hắn mang theo Ngụy Hợp đi tới một nhà quen biết quán rượu. Lúc ban đêm, treo nguyệt ảnh quán rượu bằng hiệu cửa hàng, vẫn như cũ có mấy cái sĩ quan ngồi ở bên trong nhẹ nhàng chạm cốc. Nơi này cung ứng là số độ cực thấp rượu trái cây, để phòng trong quân đội xuất hiện kẻ nát rượu. Nhìn thấy Bạch Thiện Tín cùng Ngụy Hợp vào cửa, trong tiểu phô sĩ quan cùng ông chủ, dồn dập đứng dậy. Không cần để ý, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Bạch Thiện Tín thường ngày thời điểm vẫn là rất thân cùng. Tùy ý tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, hắn rất là thuần thục điểm mấy món nhắm tăng thêm mấy loại khác biệt rượu trái cây, sau đó đem hóa đơn đưa cho Ngụy Hợp. Ngụy Hợp khoát khoát tay, hắn tới nơi này có thể không phải là vì ăn uống. Chờ đến người hầu rất nhanh lên một chút xong đơn, đi ra sau. Ngụy Hợp thẳng tắp lưng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bạch Thiện Tín nói. Bạch soái, ta kỳ thật vẫn muốn hỏi, tại võ giả chúng ta tu hành trên đường, chắc chắn muốn tiếp xúc chân giới. Mà chân giới bên trong, hôm qua ta liền tiếp xúc thống khổ phong. Nhưng tại ta mới bắt đầu định cảm lúc trùng hợp thấy, nơi xa trên mặt biển, hiển hiện một mảnh điểm sáng màu xanh tạo thành mặt người. Vẻn vẹn chẳng qua là nhìn một chút, ánh mắt của ta liền kém chút nổ rớt. Ngươi cũng thấy đấy sao? Không chỉ là ngươi, Bạch Thiện Tín trên mặt biểu lộ không có biến hóa, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng thâm thúy dâng lên. Tối hôm qua hết thảy có 25 vị kim thân võ giả, bởi vì cảm giác được phát sáng mặt người, mà xuất hiện khác biệt trình độ thân thể tổn thương. Bọn họ đều là vừa vặn tại tối hôm qua thời điểm, tiến vào thống khổ phong chỗ phương diện người. Bạch Thiện Tín giải thích nói, cái kia phát sáng mặt người đến cùng là cái gì? Ngụy Hợp trong lòng bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Ta không biết, bởi vì trước lúc này, ta cũng chưa bao giờ từng gặp phải này các loại tình huống. Có thể vẻn vẹn xa nhìn một chút liền dẫn đến chúng ta võ giả xuất hiện thương tổn, này các loại năng lực quả thực là không thể tưởng tượng. Bạch Thiện Tín không giống như là nói dối, hắn cau mày, khẽ lắc đầu. Theo ngài vừa rồi nói, loại người này mặt rất nhiều. Ta bên kia nhìn thấy một tấm, bên này cũng có. Ngụy Hợp hỏi, không chỉ còn lại phân tán đi ra hạm đội cũng gặp phải thứ này. Bạch Thiện Tín trả lời. Ngụy Hợp không có hỏi nhiều nữa, liền hắn đều kém chút con mắt bị thương, liền huống chi còn lại sức khôi phục cùng tố chất thân thể còn không bằng hắn người. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo lắng, việc này ta sẽ quay đầu phái người chuyên môn điều tra. Tạm thời chúng ta trọng tâm, vẫn là muốn đặt ở đối địa phương. Bạch Thiện Tín trầm giọng nói. Ngụy Hợp gật đầu, hắn không tiện nói gì. Chẳng qua là, liền hắn dạng này cấp độ đều có thể xảy ra chuyện, còn lại trong quân cao thủ sợ là phiền toái hơn. Nếu bên này tìm không thấy tư liệu gì, hắn liền đổi chủ đề, hỏi thăm thánh khí sự tình. Bạch Thiện Tín biết gì nói nấy, tổng bộ xác thực cũng vơ vét không ít địa phương. Liên quan tới thánh khí cũng xác thực cầm tới vài tòa. Đại Nguyệt quân viễn chinh cho đến tận hôm nay, trừ ra Ngụy Hợp tịch thu được thánh khí bên ngoài, còn lại còn có 5 tòa, đều là tại trong giao chiến kịp thời dập tắt hỏa hoạn ngăn chặn nổ tung lấy được hàng tốt. Nhưng đều bị các tông sư chia cắt, hết sức rõ ràng mọi người đều biết thánh khí bên trong thánh dịch là cái thứ tốt. Thế nào, phát hiện thánh khí bên trong chỗ tốt rồi. Bạch Thiện Tín cười nói. Cùng là quân bộ bên trong người, hắn cùng Lý Dung quan hệ cũng tính thân cận, năm đó nói đến còn truy cầu qua Lý Dung, đáng tiếc bị cự tuyệt. Bây giờ xem Ngụy Hợp ánh mắt cũng so những người còn lại muốn gần. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trên chiến trường, nhớ thương này chút ngoại vật. Bây giờ tắc lạp khắc lạp một mực yên lặng, rõ ràng ở thế yếu còn không rút lui, hết sức rõ ràng còn có át chủ bài vô dụng. Đây cũng là ta thu nạp chiến tuyến, không có tùy tiện tiến công nguyên nhân. Nếu là ngươi bởi vì tham lam mà bị thiết kê dẫn dụ thụ thương, ta trở về có thể không có cách nào hướng ngươi lão sư bàn giao. Cũng không có cách nào hướng coi trọng bệ hạ của ngươi bàn giao. Bây giờ ngươi có thể là bệ hạ trong mắt bánh trái thơm ngon. Bạch Soái nói đùa, Ngụy Hợp bật cười, hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình chỗ tại vị trí nào. Mà lại Tụ Sa Quân bị mang tới tham dự chiến trường, theo từng tràng không ngừng chém giết, hắn mơ hồ cảm giác Tụ Sa Quân quân trận ngừng tụ ra rồng cát hư ảnh, tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó quái dị biến hóa. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên trận ăn chút gì, Ngụy Hợp thỉnh giáo hạ liên quan tới chân huyết kim thân cảnh giới vấn đề. Sau đó mới cáo từ đứng dậy rời đi. Bạch Thiện Tín nơi này lấy được tin tức không nhiều, nhưng Đại Nguyệt cùng Tắc Lạp Khắc Lạp lúc nào cũng có thể bùng nổ quyết chiến, tin tức này vẫn là tương đối trọng yếu. Bắt chói, tại đây chàng hảo đãng quốc chiến bên trong, Ngụy Hợp mục tiêu cũng theo trước đó nhằm vào Tắc Lạp Khắc Lạp, biến thành tận khả năng tại trong cuộc chiến tranh này thu hoạch lợi ích. Ngay tại cùng Bạch Thiện Tín đơn độc gặp mặt không lâu về sau, Tắc Lạp Khắc Lạp phản công cuối cùng bạo phát. Một trận lớn nổ lớn, tập kích hai tên tập kích truy tung thánh khí Đại Nguyệt tông sư. Hơn nữa còn là Phật Môn tông sư, trận này kinh khủng nổ lớn, xa so với trước đó Sigma phân liệt đạn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là trong nháy mắt nổ tung bạch quang, liền nuốt sống hai tên tông sư thân thể, đem phương viên mấy chục mét vùng biển bốc hơi lên vô số hơi nước khói mù. Mà đi vào hai tên Phật Môn tông sư, không còn có còn sống trở về. Cùng một thời gian, tại một chỗ khác trên chiến trường, quân bộ một vị tông sư lọt vào hắc ma phân liệt đạn tập kích tại gấp 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng đánh giết dưới, huyết nguyên nổ tung tại chỗ bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc một vị khác tông sư kịp thời giết chết nơi xa đánh úp kỵ sĩ cấp cao thủ. Cũng vẫn như cũ vô pháp vãn hồi, Đại Nguyệt trận doanh trọn vẹn 3 vị tông sư tổn thất. Bạch Thiện Tín cùng Đại Linh Phong tự chủ trì khấu tùng cấp tốc tổ chức hội nghị khẩn cấp thương thảo ứng đối ra sao Tắc Lạp Khắc Lạp xuất hiện hoàn toàn mới cấp chiến lược vũ khí. Hắc ma phân liệt đạn, một phiên cãi lộn dưới, 3 vị tông sư tử vong, bởi vậy chống không xuống tới trong nước lợi ích ngược lại thành mọi người một phiên tranh đoạt then chốt. Mà làm sao tiếp tục chinh phạt Tắc Lạp Khắc Lạp lại hoàn toàn bị mọi người không hề để tâm. Ngụy Hợp trong buổi họp không nói một lời, phảng phất thấy được năm đó đạo môn liên quân sắc mặt. Bây giờ Đại Nguyệt quân bộ cùng Phật Môn ở giữa đấu đá, đã đến như thế xấu xí trình độ. Nếu là trước kia, hắn vẻn vẹn chẳng qua là chân tình đạo từ thời điểm, có lẽ sẽ cao hứng một thoáng. Nhưng bây giờ hắn đối Đại Nguyệt bên này thân phận cũng có tán đồng cảm giác lại đến xem lần này tình cảnh, trong lòng làm thật ác tâm. Trong mấy tháng này, hắn thuận lợi hoàn thành toàn chân tứ bộ định cảm, siêu cảm giác giác quan cũng đi đến yêu cầu ổn định lại. Phá cảnh châu cũng tăng lên một lần nguyên huyết. Chẳng qua là khiến cho hắn tiếc nuối là mấy tháng này một mực không tiếp tục thu được thánh khí. Cũng may hắn chân huyết mạch phá hạn cấp tu hành tốc độ cực nhanh, phần thiên chân công cơ hồ mấy ngày một cái dạng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng cuối cùng đem thần lực cảnh đạt đến cực hạn viên mãn. Tiếp xuống chính là bước vào kim thân, tam tâm quyết mang tới siêu việt phá hạn cấp tư chất tu hành tốc độ khủng bố quả thực là còn lại phá hạn cấp chân huyết võ giả nhiều gấp mấy lần. Một bên khác chân kình tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong, chân kình tu hành chính là huyền diệu tông huyền tỏa công. Tăng cường đồng thời, còn sẽ tự nhiên tăng phúc dẫn lực thần lực hút cường độ, có thể nói là một công nhiều việc. Hai loại công pháp kề vai sát cánh còn mơ hồ dẫn dắt chung quanh thần bí hạt dựa sát vào. Hết thảy phảng phất đều tại hướng tốt phương hướng đi, liền đồ đệ Liễu Thừa Hy, đều thuận lợi tấn cấp đến chiến sĩ cấp 4. Có thể Ngụy Hợp luôn là trong lòng cảm giác có chút không đúng. Ô, chói tai phòng không cảnh báo ở trên bầu trời quanh quẩn. Lần thứ 5 tiến công Tắc Lạp Khắc Lạp Maria Càng, quảng cáo, vô số quân tinh chiến hạm hộ vệ lấy phù nguyệt chiến hạm hướng phía cảng khẩu to lớn thánh khí lực trường phóng đi. Ngụy Hợp đứng ở phía sau trên chiến thuyền, xa xa còn có thể thấy đằng trước Đại Nguyệt cùng Tắc Lạp Khắc Lạp cao thủ giao thủ bùng nổ ánh sáng màu lam. Từng mảnh tựa như khói mù sợi nhỏ thánh khí lực trường tăng phúc lấy hết thảy tham chiến người da trắng quân sĩ. Mảng lớn vô hình quân trận lực trường, tăng phúc lấy Đại Nguyệt bên này các quân bộ đại quân. Đến hàng vạn mà tính võ giả chém giết lấy, đạn pháo, lưỡi lê, gầm thét loạn thành một bầy. Bầu trời bay múa cự điểu kỵ sĩ không ngừng bị pháo cao xạ oanh tạc rơi xuống. Chung quanh mặt biển đều bị máu nhuộm thành nhàn nhạt màu hồng. Ngụy Hợp đứng tại Tụ Sa quân hạm đội chủ hạm bên trên án binh bất động chờ đợi Bạch Soái bên kia truyền đạt quân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maria Càng là Tắc Lạp Khắc Lạp cuối cùng hai cái càng trong miệng một cái, chỉ cần đánh hạ nơi này, về sau chính là liên hợp hạm đội tổng căn cứ. Chỉ cần giải quyết này hai nơi, toàn bộ Tắc Lạp Khắc Lạp tại Viễn Hy lực lượng, liền đều sẽ triệt để bị khu trục. Ngụy Hợp nhàn nhạt cho bên cạnh hai tên áo đen người áo choàng giải thích. Hai người này, một người là một mực cùng thuyền Thái Mạnh Hoan, một người khác thì là mới từ Huyền Diệu Tông chạy tới chân Kình Tông sư Tỏa Sơn nhất mạch tổ sư. Tiếu Lăng, ba người đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn phía trước phảng phất không có giới hạn cuối huyết chiến vùng biển, trong lòng đều có rung động. Một hồi còn mời tổ sư đừng xuất thủ, chỉ có thời khắc mấu chốt nhất, động thủ lần nữa tốt nhất. Ngụy Hợp lại lần nữa căn dặn, Tiếu Lăng ánh mắt phức tạp, gật đầu ứng tiếng. Hắn tới tự nhiên không phải là vì nhìn một chút chiến trường như thế nào, mà là vì chuyên môn bảo hộ Ngụy Hợp, để phòng ngừa hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gần đây, ta cũng nhìn thấy trước ngươi nói tới, loại kia phát sáng điểm sáng tạo thành mặt người. Kém chút thụ thương, Tiếu Lăng trầm giọng nói. Ngụy Hợp gật đầu, trong quân không ít cao thủ, đều bởi vậy bị thương nhẹ, có hai mắt tạm thời vô pháp khôi phục cho nên gần nhất Bạch Soái Nghiêm khiến cho mọi người, không có thể vào Thống Khổ Phong phương diện chân giới. Ta cũng thiếu chút trúng chiêu. Thái Mạnh Hoan thán nói, còn rất muốn đến nhắc nhở của ngươi, kịp thời nhắm mắt bằng không. Vật kia đến cùng là cái gì? Trước kia cũng không có xuất hiện qua lợi hại như vậy quái vật. Không biết, bất quá ta có loại dự cảm xấu. Ngụy Hợp nói khẽ, đúng lúc này, một tên binh lính cấp tốc tới gần, quỳ xuống đất nói. Chủ tướng, tổng soái quân lệnh, lập tức tiến công quân địch cánh phải, ngăn chặn đối phương quân lực ít nhất 10 phút đồng hồ. Đi, Ngụy Hợp hoạt động ra tay xương, vỗ xuống bên hông tụ sa bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh sáng lên ánh sáng nhạt trong nháy mắt thông chi hết thảy tụ sa quân sĩ. Hắn giơ cao tay phải lên, hung hăng vừa nắm, toàn quân rời thuyền xuất kích, cách trương.